Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hình Liệt Hàn nhìn thấy ánh đèn xe phía sau qua kính chiếu hậu, lông mày anh hơi nhíu lại, giờ này lẽ nào cũng có người muốn lên đỉnh núi. Đường Tư Vũ cũng phát hiện ra, cô quay đầu nhìn những chiếc xe đằng sau, những người này là người nào? Trên đường Hình Liệt Hàn cũng nghĩ lại những chiếc xe sau lưng mình, anh nghĩ họ chỉ là những người đi cùng đường, không ngờ rằng họ lại bám theo vào tận rừng sâu. Một tín hiệu nguy hiểm phát ra trong đầu anh, đôi mắt sâu thẳm của Hình Liệt Hàn lóe lên sự lạnh lùng, anh đột nhiên tăng tốc, Đường Tư Vũ ngồi cạnh cũng lập tức hét lên. À, giữ chặt tay nắm, tin anh đi, giọng nói trầm ấm của Hình Liệt Hàn vang lên trong chiếc xe tối mịt. Đường Tư Vũ nhanh chóng nắm lấy tay nắm trên đỉnh đầu, Hình Liệt Hàn lái xe với tốc độ kinh ngạc trên đường núi khiến Đường Tư Vũ bị dọa ngất đi. Hình Liệt Hàn vừa tăng tốc, tốc độ những chiếc xe phía sau liền không đủ, nhưng vẫn cố gắng bám theo. Qua lần tăng tốc này của họ, Hình Liệt Hàn đã ngay lập tức nhận ra ý đồ của đám người này. Đường Tư Vũ cũng nhìn ra điều đó, cô thở dốc hỏi anh. Đám người kia là người xấu, sao họ lại đi theo chúng ta? Có lẽ là chĩa vào anh. Hình Liệt Hàn nói xong, anh biết con đường này ở giữa không có bất kỳ chỗ nào dừng lại, chỉ có đi thẳng lên đỉnh núi mới có một chỗ đỗ xe bằng phẳng rộng lớn. Tim Đường Tư Vũ lúc này như nhảy lên đến cổ họng, không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, lại gặp bọn xã hội đen, đám người này muốn làm gì Hình Liệt Hàn? Sao bây giờ, họ có 3 chiếc xe liền, số lượng người bên họ chắc chắn rất nhiều. Đường Tư Vũ lo lắng hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ. Gương mặt tuần tú, đẹp trai của Hình Liệt Hàn lạnh lùng đang ngồi trên ghế lái, nó còn tối đen hơn cả màn đêm, anh cười lạnh. Đừng lo lắng, anh có thể xử lý được chúng. Anh, sự kinh ngạc của Đường Tư Vũ lại tăng lên, cô lắc mạnh đầu. Đừng, tốt nhất là bỏ lại họ, đừng va chạm gì cả. Lấy một chọi tám, con đường này chỉ có trên dưới 2 con đường, anh chỉ có thể dẫn họ lên đỉnh núi, bằng không sẽ không thể thoát thân. Hình Liệt Hàn biết cạnh đường núi là núi dốc và vực thẳng, đương nhiên anh không thể đem sự nguy hiểm của mạng sống của Đường Tư Vũ ra làm trò đùa. Anh thà đối mặt với đám người vi phạm pháp luật này còn hơn để họ có cơ hội tông vào xe của mình. Hình Liệt Hàn gọi điện thoại cho đội trưởng đội vệ sĩ, nói ngắn gọn, danh mạch địa chỉ của anh, yêu cầu họ nhanh chóng đuổi kịp thời gian qua đây. Trước khi vệ sĩ đến, Hình Liệt Hàn chỉ có thể tự thân đối mặt với tình cảnh sắp diễn ra này. Tim Đường Tư Vũ thực sự muốn ngừng đập, cô có cảm giác sợ hãi như những bộ phim sinh tử được dàn dựng. Lúc này, niềm hy vọng duy nhất của cô chính là sự xuất hiện của vệ sĩ của Hình Liệt Hàn. Xe của Hình Liệt Hàn rất nhanh đã phi tới đỉnh, trên đỉnh núi có một chỗ đỗ xe rất rộng lớn, xe lập tức chiếm một góc chết uy lực nhất, đuôi xe quay ngang chặn chân đỉnh núi. Bên cạnh 2 hòn đá cực lớn chặn lại, khiến 3 chiếc xe kia không thể vây quanh anh, chỉ có thể dừng cách đó 10 mét, đầu xe chặn đường đi của anh. Nếu chỉ có một mình Hình Liệt Hàn trên xe, anh sẽ đâm ngay vào chiếc xe này, lao thẳng xuống núi, đó cũng là một chuyện đơn giản, thế nhưng bây giờ trên xe còn có một người phụ nữ, anh không dám mạo hiểm. Dù để một mình anh đối mặt với đám côn đồ này anh cũng cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn ngồi trên xe không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng chờ đối mặt với đám người xuống xe kia. Trong những chiếc xe đối diện, hình như họ cũng cùng lúc mở cửa. Đèn xe Hình Liệt Hàn chiếu thẳng vào bóng dáng họ, từng người một cầm gậy sắt đứng trước đèn xe, hùng hồ, hung tợn chờ đợi người đàn ông trên chiếc xe thể thao. Đường Tư Vũ đếm một lượt có tận 8 người, cô lập tức nín thở, cô sợ đến mức quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhưng điều làm cô hoảng hốt là cô có nhìn nhầm hay không? Khóe miệng người đàn ông bên cạnh bỗng nhếch lên vẻ khinh thường, như thể không thèm để ý đến đám người ấy. Lúc này, Hình Liệt Hàn dặn dò cô, ló, yên trên xe, không được bước xuống. Hình Liệt Hàn, anh định làm gì? Đường Tư Vũ lập tức kéo lấy tay áo anh. Hình Liệt Hàn còn tưởng rằng là một nhân vật đánh thuê nào tìm tới cửa nhà. Lúc này, nhìn đám người xã hội đen kia anh không sợ chút nào. Không được xuống, tôi xin anh đấy, Hình Liệt Hàn, đừng xuống mà. Giọng nói Đường Tư Vũ đầy lo lắng, khẽ run. Hình Liệt Hàn mỉm cười an ủi cô, yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Cả nhà nhớ chuyên, hoan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, hoan gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.